Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 49, giới thiệu đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con báo nhảy qua cửa sổ thông gió, giống như một bóng ma màu vàng trong đêm. Miêu Húc nhìn chằm chằm vào phòng thay đồ. Chỉ sau một lúc, cửa phòng thay đồ từ bên trong mở ra, con báo bước ra khỏi cửa, dáng người mảnh khảnh và tao nhã, bình tĩnh ngồi xổm xuống đất, nói với Miêu Húc và con hổ, "Được rồi." Miêu Húc nhìn chằm chằm vào những dòng nước mắt màu đen trên khuôn mặt của con báo, do dự một lúc rồi nói, "Cảm ơn." Đường vạch màu đen từ khóe mắt của con báo. Con báo đứng dậy, đi lại, nhặt quần áo, chạy thật nhanh và biến mất trong màn đêm ngay lập tức. Xong việc rồi ẩn công danh, Miêu Húc nhìn về hướng Bùi Lăng rời đi, lẩm bẩm, "Nhanh quá, đàn ông nhanh thì có gì tốt." Lời nói chua chát lọt vào tai Miêu Húc. Miêu Húc quay đầu lại, nhìn thấy con hổ lớn đứng ở một bên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt uy hiếp. "Một," Miêu Húc mỉm cười, "dù sao thì anh ta cũng đã giúp đỡ chúng ta." Anh không khỏi thở dài, không ngờ Bùi Lăng lại là một con báo vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù không thể vuốt nhưng mà thưởng thức chút cũng không tồi. Con hổ vung đuôi nói, "Đó là vì báo quá gầy, nếu không thì tôi cũng có thể làm được." Anh ta khịt mũi, "Sao không đi tìm người mở cửa đi, một hai phải biến thân, làm mồng." "Một," Miêu Húc mỉm cười lắc đầu, nghĩ thầm anh không phải cũng thế à, bao nhiêu phương pháp mà lại nhất quyết đi chui cửa sổ. Miêu Húc đẩy xác con hổ lớn nói, "Mau thay quần áo đi, nếu đợi lâu hơn những người khác sẽ đó." Con hổ lúc này bước vào phòng thay đồ, một lúc sau Vương Dần Nhất mang theo điện thoại di động và thẻ phòng đi ra. Vương Dần Nhất đã biến trở lại thành người, người đầy hơi nước, ngay cả lông mi cũng có những giọt nước, trong nháy mắt một giọt rơi xuống, anh mím môi, nhét điện thoại vào tay Miêu Húc nói. "Quay lại thôi." Miêu Húc nhìn chiếc mũi cao của anh ta, không hiểu tại sao anh ta lại không vui. Vương Dần Nhất quả thực không vui, cuộc hẹn hò không như ý muốn của anh ta, luôn có người hoặc sự việc quấy rầy thì làm sao anh ta có thể vui vẻ được. Đặc biệt là tối nay, khi hai người ở gần nhau như vậy mà anh ta lại không thể khống chế được bản thân. Cuối cùng một con báo lại xuất hiện chiếm lấy sự chú ý, nhưng những gì Vương Dần Nhất đang nghĩ trong lòng sẽ không bao giờ thể hiện ra trên mặt. Hắn chỉnh lại quần áo cho Miêu Húc rồi biến lại thành lão Vương ôn nhu săn sóc. "Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh, đi thôi." Miêu Húc theo Vương Dần Nhất trở lại biệt thự. Khi vào nhà, trong phòng yên tĩnh, hai người lặng lẽ bước vào phòng ngủ thì phát hiện Chiêu Chiêu đang nằm trên giường nhưng đang ngủ, đẩy chăn qua, mông nhỏ thò ra ngoài, một cánh tay lộ ra ngoài. Vương Dần Nhất đi tới, ôm đứa bé vào trong, quay đầu nhìn trợ lý Kiều ở bên giường. Trợ lý Kiều vốn đang ngồi trên ghế trông đứa trẻ, nhưng cuối cùng lại ngủ quên. Vương Dần Nhất nhìn Husky buồn ngủ đến mức suýt rơi nước dãi, giơ tay nheo mũi trợ lý Kiều. Trợ lý Kiều đang có một giấc mơ ngọt ngào, nhưng trong giấc mơ bỗng nhiên có một con hổ lớn xuất hiện cắn đứt mũi anh ta, khiến anh ta vô cùng sợ hãi thức dậy ngay lập tức. Một, Vương Dần Nhất thấy anh ta chuẩn bị hét lên, liền dùng ngón tay làm động tác. Xuyệt, trợ lý Kiều nhanh chóng che miệng lại, nhìn thấy Vương Dần Nhất và Miêu Húc đã trở về. Vương Dần Nhất xua tay ý bảo anh ta rời đi, thấp giọng nói. "Trở về phòng ngủ đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Kiều cảm động đến mức suýt khóc. Cuối cùng anh cũng an toàn chờ đợi cho đến khi ông chủ trở về và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi rời đi, Vương Dần Nhất thì thầm vào tai anh ta bằng giọng to như muối. "Tháng này thêm tiền thưởng, không những không trừ tiền mà còn cộng thêm tiền." Toàn thân Kiều Nhị Cáp sáng lên, hình ảnh ông chủ trong lòng càng ngày càng cao. Vương Dần Nhất vỗ vỗ, bảo anh ta nhanh chóng rời đi. Trợ lý Kiều đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua Miêu Húc thì anh ta mỉm cười với Miêu Húc. Anh luôn cảm thấy Tiểu Kiều này trông hơi giống một chú cún con. Sau khi trợ lý Kiều rời đi, hai người lần lượt đi tắm. Sau khi Miêu Húc ra khỏi phòng tắm thì anh ở trong một phòng khác, nghĩ cách nhường chỗ cho Vương Dần Nhất và Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất đi tới, kéo anh ra ngoài, nói. "Chúng ta ngủ chung đi." Miêu Húc nhướng mày, "Ngủ chung là có ý gì?" Vương Dần Nhất kéo Miêu Húc, dẫn anh đến giường trong phòng ngủ chính. Chiêu Chiêu đang ngủ say trên đó, Vương Dần Nhất nói. "Đủ chỗ mà." Vì thế hai người một bên, nằm xuống giường, kẹp Chiêu Chiêu ở giữa. Đêm đã khuya, nơi này không bằng thành phố, ngoại trừ người trong khách sạn bận rộn suốt đêm, nơi đây vẫn khá yên tĩnh. Một chút ánh sáng từ cửa sổ lọt vào, nhưng lại không thể xua tan bóng tối trong phòng. Miêu Húc nằm trên giường nhất thời không thể ngủ được. Cuộc sống thật kỳ diệu. Cách đây không lâu anh từng nghĩ mình sẽ già đi một mình và không bao giờ kết hôn. Nhưng hôm nay anh ra ngoài chơi với gia đình mới và còn là một ngày vô cùng náo nhiệt. Đây là cuộc sống mà anh chưa bao giờ tưởng tượng trước đây và anh không còn nhớ cuộc sống một mình trước đây của anh là như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi kết hôn, trong nhà sẽ có một con hổ lớn. Có lẽ chính sự nhạy cảm của loài mèo đã khiến Vương Dần Nhất nhận ra Miêu Húc chưa ngủ. Trong bóng tối anh ta đưa tay về phía Miêu Húc, vượt qua giữa chiêu chiêu, nhẹ nhàng chạm vào vai Miêu Húc. Miêu Húc quay đầu lại, không thấy rõ vẻ mặt Vương Dần Nhất, chỉ nghe được anh ta thấp giọng hỏi. Biết Tết chín một chút rồi à? Miêu Húc mỉm cười đáp. Ừ, sau những cuộc tụ họp cuối tuần, đã đến lúc phải đi làm vào thứ hai. Miêu Húc nhiều lần xác nhận với Vương Dần Nhất liệu toàn bộ chuyến đi có thực sự trọn gói và không yêu cầu họ phải trả tiền hay không. Vương Dần Nhất liên tục đảm bảo rằng không tiêu một xu nào và Miêu Húc tin vào điều đó. Từ khi trở về, không khí trong nhà lại thay đổi, hai người thỉnh thoảng có chút ngượng ngùng, sẽ cố ý tránh mặt nhau để nhường chỗ cho nhau. Nhưng đây không phải là chiến tranh lạnh mà là dính chặt. Bạn nhỏ Chiêu Chiêu không hiểu được sự xoay chuyển của người lớn nên tưởng là cãi nhau. Sau này phát hiện bố nhóc ban đêm vẫn chen vào phòng chú Miêu nhóc mới yên tâm. Trong khi Miêu Húc đi làm, trợ lý Kiều đã chạy đến nhà Vương Dần Nhất để giúp ông chủ phát sóng trực tuyến. Vương Dần Nhất đã học nấu ăn trực tuyến trong thời gian thực và giáo viên của anh ta là đầu bếp Triệu của nhà chính. Vương Dần Nhất đang bận rộn trong bếp, đầu bếp Triệu theo dõi kết quả học tập của Vương Dần Nhất thông qua việc trợ lý Kiều quay phim, thỉnh thoảng sửa lại cho anh ta qua micro. Ôi, thiếu gia, đừng cho nhiều đường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi lớp học nấu ăn từ xa này kết thúc, cả Vương Dần Nhất, trợ lý Kiều và đầu bếp Trao ở cách đó vài cây em đều rất mệt mỏi, nhưng ít nhất trình độ nấu ăn của Vương Dần Nhất đã được cải thiện, và ngay cả Miêu Húc cũng khen. Thật vất vả kết thúc buổi học hôm nay, trợ lý Kiều cắt đứt liên lạc, thu dọn thiết bị, Vương Dần Nhất cẩn thận đặt thức ăn vào đĩa, chuẩn bị cho bữa trưa. Anh ta không dám đưa cho Miêu Húc món ăn mới lần đầu tiên anh ta làm. Anh ta phải tự mình thử độc trước mới được. Thấy ông chủ mệt mỏi như vậy, trợ lý Kiều nói. Ông chủ, nếu anh nói thẳng với cảnh sát Miêu thì anh đã có thể thuê người nấu ăn, sẽ không phải vất vả như vậy. Vương Dần Nhất trừng mắt nhìn hắn. Tôi muốn tự mình làm, không liên quan việc mời hay không mời người. Trợ lý Kiều không hiểu hành vi tự ngược đãi bản thân của ông chủ, tiếp tục nói. Những việc khác cũng rất bất tiện. Ví dụ như lần này anh mời cảnh sát Miêu đi chơi mà còn phải tìm mọi cách để kiếm cớ. Vương Dần Nhất nói, cậu không hiểu, trợ lý Kiều thu dọn đồ đạc, làm nhảm. Tôi không hiểu gì chứ, không phải chỉ để cho cảnh sát Miêu biết anh giàu có. Cậu ấy sẽ không bao giờ cưới anh, nhưng bây giờ cưới cùng cưới rồi thì sao được nữa. Vương Dần Nhất dùng đũa đánh vào đầu Husky nói, hãy lo việc của mình đi. Ồ, trợ lý Kiều ôm đầu, còn có những việc khác còn chưa giải quyết được. Còn chưa đến lúc. Vương Dần Nhất nói, Miêu Húc vẫn đi làm như thường lệ và ngồi vào chỗ điền vào hồ sơ vụ án. Bạch Dụ đi tới, buồn bã nhìn anh, nói, tâm tình của cậu rất tốt. Miêu Húc rời khỏi bảng biểu ngước mắt, lơ đãng hỏi. Này mà cũng nhìn ra, đương nhiên có thể nhìn ra, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật sao. Bạch Dụ cố ý nói, cuối tuần cậu đi đâu chơi? Tuy rằng Bạch Dụ bình thường có vẻ ngoài không đàng hoàng nhưng thân là cảnh sát, kỹ năng quan sát của anh cũng không tệ, Miêu Húc trả lời anh. Đúng là cả nhà đã ra ngoài một ngày. Ồ, thật hâm mộ, người một nhà. Bạch Dụ chán đến chết. Miêu Húc dừng việc đang làm, nhìn hắn. Anh sao vậy, có chuyện gì đó, không giống như cậu, có nhà có cửa, mỗi ngày tôi chỉ có thể cô đơn buồn bã. Miêu Húc lập tức hiểu ra, cuối tuần bị người nhà ép kết hôn à? Bạch Dụ hét lên. Cái này mà cậu cũng có thể đoán được sao? Không cần phải đoán, lúc anh ở cùng Bạch Dụ, anh ta thỉnh thoảng sẽ bị thúc giục. Nếu bị thúc giục quá nhiều thì anh ta sẽ bắt đầu trốn tránh, càng trốn lại càng bị thúc giục. Bạch Dụ kéo Miêu Húc phàn nàn. Sao dù Thụ Lâm Phong, tiêu sái anh tuấn mỹ nam tử như tôi mà còn độc thân? Theo lý mà nói, tôi không tệ chút nào, tôi cũng có nhà. Miêu Húc nghĩ thầm. Tự khen mình thế này có khi cũng là một lý do. Bạch Dụ thở dài ở đó, Miêu Húc coi anh ta thành bối cảnh, tiếp tục điền vào bảng biểu. Một lát sau lão Bạch nhịn không được, lại quấy rầy anh. Tiểu Miêu, anh ta có vẻ có chút xấu hổ, đi tới nói. Có thể giới thiệu cho tôi một đối tượng được không? Lần này Miêu Húc hoàn toàn dừng lại, nhướng mày nhìn anh ta. Một lúc sau, Miêu Húc mới nói. Anh biết tôi có mối quan hệ hẹp, thực sự không có ứng cử viên thích hợp. Hỏi chồng cậu xem, chồng cậu không phải là người môi giới sao? Anh ta quen biết rất nhiều người. Lão Bạch không biết xấu hổ đẩy cánh tay Miêu Húc. Phát động quần chúng đi. Miêu Húc bị thuyết phục, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi quay về hỏi. Bạch Dụ lại cười. Anh trai hôm khác đãi em ăn cơm nhé. Miêu Húc suy nghĩ một chút, dự định hỏi rõ ràng. Anh có chấp nhận đàn ông không? Ngày nay sau khi tối ưu hóa công nghệ sinh sản, việc sinh con không còn là vấn đề khó khăn nữa. Hôn nhân đồng giới không phải là hiếm, nhưng có chấp nhận hay không thì còn tùy mỗi người. Bạch Dụ sừng sốt một chút, cười khổ nói. Kỳ thực tôi cũng không biết, từ trước đến nay chưa có ai khiến tôi phải suy nghĩ vấn đề này. Những người như Bạch Dụ nhìn thì có vẻ hay cười đùa, nhưng thực chất họ chỉ coi những người thực sự làm mình thấy thu hút là mục tiêu, nên họ vẫn độc thân cho đến tận bây giờ. Miêu Húc nhìn lại mình, mọi người đều nói anh ổn trọng, nhưng Vương Dần Nhất vừa cầu hôn liền cùng anh ta đi đến cục dân chính. Miêu Húc biết Bạch Dụ muốn thoát kiếp độc thân, chỉ có thể tự mình gặp được người định mệnh của mình, nhưng lại đồng ý răng lưới rộng. Miêu Húc nói, tôi hỏi một chút, có người thích hợp sẽ nói cho anh. Bạch Dụ lập tức cười rạng rỡ, Tiểu Miêu là tốt nhất, nếu xem mắt thành công, tôi sẽ tặng cậu một phong bao lì xì lớn. Đúng lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đàn ông nói thẳng. Ai muốn đi xem mắt? Bạch Dụ quay đầu lại liền nhìn thấy Hùng Hùng đứng ở phía sau, cảnh sát Hùng vẫn là mặt lạnh lùng, hoàn toàn vô cảm. Sao lại là anh, Tiểu Hùng Hùng? Bạch Dụ trừng mắt nhìn Hùng Hùng, cách chương.